Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 12. Cậu chủ, lái xe sau khi hôn sâu giống như lái xe sau khi uống rượu, đều phạm luật. Cậu chủ dậy thì càng lúc càng dữ, bắt đầu muốn nếm thử mùi vị của nụ hôn rồi lại chìm sâu vào trong nó. Căn cứ theo điều thứ hai trong quy định hầu nữ, cô phải tuân theo sở thích ác liệt này của cậu chủ. Cũng vì cậu chủ đang sa vào sở thích nhục dục, gần đây cậu ấy rất an phận ngồi im trong nhà, không ra ngoài gặp cái ả đàn bà xấu xa, khiến cô và tổng quản bảo mẫu cũng bớt lo lắng hẳn. Cậu nhốt mình trong phòng, liên tục lên trên mạng, xem tài liệu. Trong đám tài liệu lộn xộn toàn đề án kinh doanh khách sạn gì đó. Nửa đêm, mang đồ ăn khuya vào cho cậu chủ. Trên màn hình vi tính của cậu chủ, lúc nào cũng ngừng ở trang web của khách sạn Hoàng Tước. Lần nào cô tính xem qua, cũng bị cậu chủ kéo qua một bên làm tròn nghĩa vụ, tích lũy kinh nghiệm, luyện tập hôn. Luyện tập xong, cô dâng bữa khuya lên. Cậu chủ vừa xem trang web, vừa im lặng ăn. Cô đứng ở bên cạnh chờ. Mãi tới khi cậu chủ buông đũa, cô mới lại gần thu dọn. Ăn hết chỗ còn lại đi. Lại nữa, cậu chủ, em không thể ăn bữa khuya còn thừa của cậu nữa, em sẽ béo lên mất. Ăn hết. Cậu nhét bát đũa vừa ăn vào tay cô, diêu tiền thụ, im lặng, rơm rớm nước mắt. Cậu chủ quá đáng. Tại sao ngày nào cũng bắt cô ăn thức ăn còn thừa của cậu ấy chứ? Còn phải ăn chung một bát, cứ ăn nước bọt của cậu ấy suốt. Vâng lời, ăn hết sạch thức ăn của cậu chủ cho. Cô ợ lên một cái. Nói thật lòng, đồ khuya của cậu chủ đúng là ngon thật. Không hổ danh là đầu bếp được tổng quản đặc biệt mời tới. Lúng búng ăn xong, cô thu dọn chén đĩa, chuẩn bị ra khỏi phòng cậu chủ. Cô đi đâu? Cậu chủ xoay người khỏi cái máy tính hỏi. Hả? Em mang bát vào nhà bếp. Để xuống đất. Dạ. Qua đây. Cậu chủ, cậu còn gì sai bảo ạ? Cô lon ton chạy ra sau lưng của cậu chủ, chờ lệnh của cậu chủ. Cậu thuận tay nhét một cuốn sách vào tay cô. Cậu chủ, đây là gì? Đọc. Từ đầu tới cuối ạ? Ừ. Cậu chủ, đổi quyển khác được không? Quyển này dày quá, đọc lâu lắm. Không được, đọc. Cậu chủ không thèm nhớn mắt, vừa gõ bàn phím, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng còn phải tra lại tài liệu trong tay. Trông bận rộn tới mức không thèm đến sửa thức cô, nhưng lại không chịu thả cho cô đi. Cô mếu máo ảo não, bất đắc dĩ, mở miệng đọc chậm chậm. 10 vạn câu hỏi vì sao? Mục lục, tại sao con người phải tắm? Tại sao tắm bằng nước? Tại sao phải uống nước? Tại sao diêm lại cháy? Nhỏ một chút. Cậu có phải là biến thái không hả? Muốn em đọc cho cậu nghe, còn muốn em đọc nhỏ. Thế cậu còn muốn em đứng đây đọc làm gì? Để em đi đi mà. Dạo này em có rất nhiều nỗi buồn thiếu nữ. Cậu đừng có kích thích em nữa được không? Hình như phát hiện ra cô hầu phía sau đang phùng mang trợn má. Cậu chủ quay đầu lại. À, tại sao nước có thể dập được lửa? Tại sao nước đun sôi lại kêu ro ro? Không có gì lạ. Cậu chủ quay lại, tiếp tục làm việc. Tại sao con người ăn xong bữa khuya lại bắt đầu biến thái? Tại sao con người không nên ép người khác ăn bữa khuya còn thừa? Tại sao con người không nên vừa làm việc vừa nghe người ta đọc 10 vạn câu hỏi vì sao? Tại sao con người có thể ngược đãi thiếu nữ vô tội chẳng nể nang gì? 3 giờ chiều, giờ trà chiều của cậu chủ, chiếc bàn trắng kiểu Âu trong vườn được bày biện ra. Đôi chân dài của cậu chủ vắt vào nhau, cậu dựa lưng vào ghế đọc tài liệu. Hắc thủ đảng nằm cạnh chân cậu, miễn cưỡng phơi nắng. Đầu bếp mới tới, đẩy chiếc bàn tinh tế ra, cung kính đặt lên bàn những chiếc dĩa bánh gato đẹp tới lóa mắt, giới thiệu từng loại cho cậu chủ. Cậu chủ đặt tài liệu xuống, nhấc cái thìa bạc lên, mỗi món chỉ ăn có mỗi một miếng, mỗi miếng đều uống nước lọc để xóa bớt đi cái vị ngọt còn đọng lại trong miệng. Cậu chủ vừa ăn thử, vừa nhận xét cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi đầu bếp chuyện gì đó. Khác với giai cấp bóc lột nhàn nhã thụ hưởng, bên chân tường cách đó chẳng xa, Diêu Tiền Thụ đầu đội mũ che nắng, cầm cái kéo cắt cây to bự, đứng trên thang, lạch tạch sửa lại cái hàng rào bằng cây xanh mướt. Tổng quản bảo mẫu, bên này được rồi, còn chỗ nào phải cắt nữa không? Cô cứ đứng im đó, đừng có nhúc nhích, ta đứng ra xa xa xem cái đã. Tổng quản bảo mẫu đứng lui ra xa một chút, rồi vội vàng chạy lại mắng lớn. Cô cắt cái gì đấy hả? Ôi, tôi muốn cô cắt cậu chủ vĩ đại, thế mà cô lại cắt ra thành cái gì thế? Cậu chủ WD mà. Hai chữ vĩ đại phức tạp lắm, viết tắt hai chữ không phải là được rồi sao? Tự cô cũng thấy mình rất thông minh nhanh trí đó. WD trong tiếng Trung phiên âm là vĩ đại, là quay đa. Tự cô xuống xem mình cắt thành cái gì đi. Hả? Cô nhảy xuống nhìn lại. Cậu chủ WC. Ấy, không thì chỗ này xây một cái WC chuyên dụng cho cậu chủ nhé. Sao ạ? Tổng quản bảo mẫu căm giận, giật lấy cái kéo, lao thân thể già nua tới trước hàng rào cao. Lạch cạch, lạch cạch. Tổng quản bảo mẫu, ông đừng có như thế mà. Cái đó người ta phải vất vả lắm mới tạo ra được đó. Thế nào? Thẳng tay dứt khoát, hạ kéo xuống. Tổng quản bảo mẫu từ trên thang hỏi vọng xuống. Tự ông xuống xem đi. Tổng quản bảo mẫu xuống thang, đứng ra xa nhìn. Cậu chủ WS. WS là phiên âm của từ hèn hạ, là quay su. Cách tốt hơn con không? Ông mắng cậu chủ hèn hạ, còn cách to như thế, con thấy rồi đó. Tổng quản bảo mẫu, chúng ta sẽ bị đuổi việc à? Sao thế được? Cậu chủ của chúng ta là người rất rộng lượng. Cô xem, cậu ấy mặc bộ quần áo trắng tao nhã ngồi đằng kia kìa. Có giống như thiên sứ thuần khiết trong sáng không cơ chứ? Hả? Sao con chỉ thấy cậu ấy đang nhìn chúng ta kiểu độc ác thâm hiểm chứ? Đằng sau còn có lớp khói đen dày đặc. Chắc là thấy cô cắt thành WC rồi đấy. Tiểu Tiền, cô to gan lớn mật quá đấy. Sao có thể mắng cậu chủ vô sĩ chứ? Phiên âm của chữ vô sĩ là vô chi. Hả? Tổng quản bảo mẫu, rõ ràng là chữ hèn hạ là ông cắt mà. Sao ông lại có thể đi hại con như thế chứ? Cậu chủ giơ tay gọi cô qua nhanh kìa. Đi đi đi đi. Tổng quản bảo mẫu, ông... Bị đồng bào ruồng rẫy, Diêu Tiền Thụ bị đẩy tới trước mặt cậu chủ, hoảng loạn vò vò cái tạp dề nhỏ trước bộ đồng phục hầu nữ. Cậu chủ đang mở miệng ra nói thì lại bị cô đột nhiên ngẩng đầu lên ngắt lời. Cậu chủ, cậu chờ một lát. Cậu nhớn mày khó hiểu, cô vội vàng quay đầu lại, lại chỗ tổng quản bảo mẫu, giật lấy cái kéo lớn ở trong tay ông, mang hung khí to bự ấy quay lại trước mặt cậu chủ. Cậu chủ, em chuẩn bị xong rồi, cậu mắng đi. Trong tay có vũ khí, gan cũng to, mật cũng lớn hơn. Nhìn thấy cái thứ mà cô cầm trong tay chưa? Từ nay đừng có hòng mà bắt nạt cô nhé. Ăn hết mấy cái thứ còn lại đi. Cậu chủ đẩy khay bánh gato mình vừa ăn thử ra. Hả? Lại bảo cô ăn mấy thứ đã bị cậu đụng thìa vào rồi à. Nhưng đồ ngọt, nhìn thấy ngon quá đi. Cậu chủ, có thể à? Có thể chứ. Thật thật là có thể ăn chứ. Đổ đi. Cậu bị hỏi lại, thấy rầy rà, tức giận nói. Đừng, đừng, đừng mà. Em muốn ăn. Cho dù là miếng đầu tiên trong trắng đã bị cậu phá rồi, em cũng không có để ý đâu. Lau tay, liếm môi, cô bỏ vũ khí xuống, cầm một miếng bánh lên, tính ăn. Chân bước lên một bước, không cẩn thận, dẫm phải cái đuôi của Hắc Thủ Đảng. Hắc Thủ Đảng nhảy chồm lên, chui xuống dưới váy của cô, hất tung lên. A! Cậu chủ, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn mà! Cô bỏ bánh gato ra, giữ váy. Cậu có thấy không? Tiểu tiền, cô dám tốt váy loạn lên trước mặt cậu chủ à? Tổng quản bảo mẫu không thể chịu được cậu chủ bị mạo phạm, vội vàng lao tới, gõ liên hồi trận lên đầu cô hầu. Cô ấm ức, ôm đầu, lén liếc nhìn cậu chủ, sắc mặt cậu chủ bình thản, chẳng có vẻ gì là khác thường, mím môi lại. Tiếp tục dở xem tài liệu của mình, giống như quần lót của thiếu nữ của cô, chẳng khác gì cái lưỡi lúc nào cũng lè lè ra của Hắc Thủ Đảng. Ngày nào cũng thấy, chả có gì mà đáng tò mò cả. Xin lỗi cậu chủ đi. Con còn phải xin lỗi á. Là cô bị nhìn, người bị hại là cô mà, dựa vào cái gì chứ? Vớ vẩn. Cậu chủ thuần khiết ngây thơ như thế, không hiểu chuyện đời. Nếu bị cái thứ dưới váy của cô gây ám ảnh cái tâm lý thì làm sao? Cốp, cốp, cốp! Ba cú cốc đầu liên tục rớt xuống. Diêu Tuyền Thụ chịu thua rồi. Wow, xin lỗi cậu chủ. Thật sự xin lỗi. Để cậu phải thấy cái thứ xấu xí rồi. Lần sau em không dám nữa. Trước bữa ăn tối một tiếng, Diêu Tiền Thụ đang bận rộn trong phòng giặt. Tiếng máy giặt chạy ầm ầm át đi tiếng bước chân đằng sau. Một cánh tay đột nhiên vươn ra từ góc tối, ôm chặt lấy thắt lưng cô. Cô quay đầu lại, xem người vừa tới là ai. Đầu vừa xoay lại, đã chạm phải đôi môi ấm mềm. Cậu chủ! Sao tự nhiên, hôm nay lại luyện tập sớm thế? Không phải hồi trước là lúc ăn bữa khuya sao? Cậu đỡ lưng của cô, dựa vào tường, để cô dựa hẳn vào người mình. Cậu chủ, còn chưa tới lúc luyện tập mà. Tôi không đợi được. Nói chuyện trong lúc hai môi đang quấn quýt lấy nhau, hơi thở rống rẫy rồi dồn dập. Cậu chủ đang vội gì chứ? Da thịt chạm vào nhau, cũng nóng bừng lên như thế. Đôi môi đỏ tươi như thoa son, cuống cuồng hút lấy thứ gì đó. Có thứ gì đó tách môi cô ra, ngang ngược, quấn quýt, trêu ghẹo bên trong miệng cô. Là của cậu chủ. Mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, trong nháy mắt nhiệt độ tăng vụt. Đây là cái mà người ta gọi là hôn sâu sao? Luyện tập trước nay chỉ là chạm môi, lên vào đòi hỏi như thế này cậu chủ chưa từng làm. Sức mạnh đàn ông thô bạo chiếm đoạt, cảm giác môi lưỡi mềm ướt chà sát nhẹ nhàng, hơi ngọt lại có chút đắng, hơi thở bất ổn, bầu không khí có chút mất kiểm soát. Như vậy cũng xem là được hôn sao? Cảm giác vất vả như vừa đánh nhau, lúc dừng lại càng không dám nhìn đối phương, như vừa làm việc xấu. Công lực và cấp bậc của cậu chủ lại cao lên rồi. Cậu chủ ơi, cậu chủ không cần thành thạo nhanh tới mức đó chứ, cô sắp không theo kịp tiết tấu rồi. Cậu chủ dường như hãy còn chìm đắm trong cảm giác say sưa, ánh mắt mơ mơ màng màng, hơi thở hỗn hển không ngừng chạm khẽ vào khóe môi cô, bầu không khí nóng bỏng mờ ám lan ra xung quanh. Cậu chủ, cậu thoải mái không? Ừm. Vậy có thể hơi xích ra một chút được không ạ? Cậu ép lên váy hầu nữ của em rồi. Cậu cúi đầu xuống nhìn cái váy hầu nữ ngắn cũn của cô lộn xộn tóc lên cao dính trên bụng cậu. Viền ren còn mắc vào cúc áo sơ mi màu bạc. Hình ảnh bừa bãi đánh vào thị giác gợi lên hứng thú. Cậu đột nhiên cúi đầu. Làm lại. Nữa hả? Cậu chủ, cái này không giống trước đây. Rất vất vả, tốn sức lắm đó. Hừ, sau này ngày nào cũng phải thế này. Đây là định rõ mục tiêu luyện tập phải không? Cậu chủ, trước giờ cơm tối mà hoạt động mạnh mẽ như thế này là không tốt cho cơ thể của cậu đâu. Em phải lo cho cái thân thể vĩ đại của cậu. Cậu nhìn lướt qua giỏ quần áo cạnh chân. Rõ là lắm thứ xấu. Cô dùng cái chân đẩy đẩy cái giỏ để đồ lót. Xấu hổ mím môi. Cậu chủ đừng nhìn, sẽ bị ảnh hưởng xấu đó. Nhưng cậu đã thấy, hơn nữa lại thấy rất rõ ràng. Nhìn một cái lại rất muốn hôn. Hả? Cậu chủ, cậu thật không phải là bị em hại thành bệnh tâm lý rồi chứ? Không phải là bệnh tâm lý, nhưng là phản ứng sinh lý của người đàn ông mạnh khỏe. Nhưng chuyện này lại nhắc nhở cậu. Cậu chủ, cậu đang nghĩ gì đấy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt nham hiểm thế? Bị cậu chủ quan sát bằng ánh mắt sáng như đuốc, cô hầu nhỏ lúng túng cựa quậy. Cậu chủ không nói gì, sau khi nhìn chăm chú từ trên xuống dưới một lượt, đút tay vào túi quần, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Mấy ngày sau, Diêu Tiền Thụ nhận được bộ trang phục hầu nữ trong trắng, phiên bản cái tím từ tổng quản bảo mẫu, chân váy thả dài quá đầu gối, rất khó bị lộ ra thứ không nên thấy. Cậu chủ quả nhiên là cậu ghét cái thứ xấu xí dưới váy của cô rồi phải không? Miễn cưỡng thay bộ đồng phục hầu nữ trong trắng phiên bản cải tiến, cô nhận được chỉ thị mới của cậu chủ, ra ngoài với cậu. Cậu chủ, muốn đi đâu? Lưng đeo túi Doraemon to, Diêu Tiền Thụ mù mờ hỏi tổng quản bảo mẫu. Khách sạn Hoàng Tước. Khách sạn Hàm Mễ. Cái đầu chị nhớ anh không nhớ việc này, đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Khách sạn Hoàng Tước là một trong những tài sản quan trọng của cậu chủ. Giờ cậu chủ muốn đi kiểm tra tài sản của mình, chắc chắn cậu chủ ở nước ngoài đã phải chịu khổ cực nhiều rồi. Búp bê ngoan ngoãn được ta nuôi lớn bằng bình sữa, giờ đã trưởng thành cỡ nào, trầm tĩnh cỡ nào chứ? Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát lên khí chất vương giả. Tổng quản bảo mẫu, cậu chủ hát thủ đảng cũng thường nhét chân lên tiểu chiếm cột điện làm tài sản của mình. Thế không được coi là vương giả chứ ạ. Bốp bốp bốp. Trả lời cô là ba cú cốc đầu. Búp bê ngoan ngoãn trưởng thành trầm tĩnh lại. Có khí chất vương giả phức tạp. Đang đứng bên cạnh ô tô bỗng nhiên quay đầu hỏi cô. Có bằng lái xe không? Dạ. Không à. Có thì có. Để phục vụ toàn diện cho cậu chủ, kỹ năng gì cũng phải có. Tổng quản bảo mẫu có lệnh cưỡng chế cô đi thi bằng lái rồi. Nhưng sau khi thi xong, cô không còn được cái cơ hội lái xe ra đường nữa. Cô lái! Chiếc chìa khóa xe rơi vào tay Diêu Tiền Thụ. Cô ngẩn ra. Hả? Cậu chủ? Cậu có cần tin tưởng em đến thế không? Cứ tùy tiện giao tính mạng quý giá của mình, chín chắn trầm tĩnh lại, có khí chất vương giả cho em như thế sao? Cậu chủ mở cửa ghế sau, khoanh tay ngồi ở hàng ghế một cách cao quý. Cô hầu nhỏ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, lấy chìa khóa xe ra tìm chỗ cắm vào. Một hồi lâu sau, giọng nói không kiềm chế được cậu chủ vang lên từ phía sau. Phía dưới tay phải. Vâng vâng, cậu chủ, em cắm vào đây. Cô vui vẻ kêu to, ngẫm nghĩ lại, thấy câu này nghe hơi lạ. Cậu chủ, sao động cơ không khởi động được nhỉ? Chết máy rồi sao? Xoay chìa khóa. Vâng vâng vâng, còn phải xoay chìa khóa xuống. Phải phải rồi, thầy giáo dạy em như thế này này. Cậu chủ im lặng cài dây an toàn, ít khi dùng đến của cái ghế sau. Cậu chủ, cậu ngồi vững nhé, em lái đi đây. Cậu chủ, sao lại không đi được nhỉ? Em đã nhấn chân ga rồi mà. Cần số. Vâng vâng vâng. Cần số, cần số. Em quên đã khóa cần số lại rồi. Cậu chủ, lần này là đi thật đó. Cậu ngồi vững, em đưa cậu tới khách sạn Hoàn Tước. Rầm rầm. Chiếc ô tô cao cấp chạy vọt ra khỏi khoảng sân rộng của biệt thự, tiện thể nghiến nát khóm hoa hồng đẫm sương của tổng quản bảo mẫu vừa sửa sang kỹ càng. Trên con đường đông đúc, xe cộ qua lại như thoi đưa, giao thông nghiêm chỉnh trật tự. Thư Thần Nhà cười mỉa, một tay cầm lái, một tay cầm di động. Cậu ta muốn đến kiểm tra à? Ai, đúng là thái tử, thích làm gì thì làm nấy nhỉ? Ừ, cậu ta muốn xem gì thì cứ để cho cậu ta xem hết đi. Loại cậu ấm, không biết tính toán, lại thích chỉ đạo, tôi thấy nhiều rồi, có gì mà sợ chứ? Cậu ta nói vớ vẩn gì? Có chỉ thị gì? Các anh cứ xuôi theo là được rồi. Ngoài miệng thì để sĩ diện thế, cũng không có nghĩa là phải làm theo lời của cậu ta. Ừ, tôi đang đi trên đường tới khách sạn, sắp tới rồi, cứ thế đi, có chuyện gì thì tôi đến đó rồi nói. Anh ngắt máy, liếc nhìn gương kính chiếu hậu, Tuấn giảm tốc độ, chuyển sang làn xe bên phải để vào cửa chính của khách sạn Hoàng Tước. Đột nhiên, chiếc xe giật cục lao tới từ phía sau như say rượu. Anh vội vàng đánh xe sang trái, thế mà cái xe kia cũng lượn theo anh sang trái. Anh quay sang phải, cái xe kia cũng lượn sang phải. Anh bật xi nhan, dậm phanh, giảm tốc độ. Rầm! Đôi xe của anh bị hôn mãnh liệt. Chết tiệt! Anh ảo não, đập vào tay lái, mở cửa xuống xe, cau mày đi qua chỗ cái xe gây ra chuyện kia, gõ mạnh ngón tay lên kính xe. Xin hỏi, anh uống phải rượu giả à? Cứ cho là say rượu cũng không thể quá đáng như thế chứ. Đuổi theo, đụng vào người ta. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt nghẹn ngào, oan ức quen thuộc. Anh Thư, khéo quá đi mất thôi. Đuôi xe của anh như có gánh nam châm ấy. Tôi khó lòng chống cự lại được lực hấp dẫn của nó, cho nên chẳng hiểu sao mà cứ tông vào đuôi xe anh.